Chiến Long Quân trở lại. Chương 421. Góc truyện audio.com. Chương 421. Nói đùa cái gì vậy? Mấy người bọn họ bỗng đứng lên từ vị trí bên trên. Trên gương mặt tràn ngập sự bất ngờ. Nhìn chằm chằm Vũ Hoàng Minh. Cái này không hỏi thì không biết. Vừa hỏi thì giật mình. Bọn họ cũng đều biết rằng. Vũ Hoàng Minh chỉ là một cô nhi. Một tên nhóc chưa hề yết đến quê hương là cứ như vậy. Từng bước đi đến vị trí ngày hôm nay. Thế nhưng mà, bọn họ cho đến bây giờ cũng không nghĩ đến. Tên nhóc này vậy mà lại là người của thế giới ẩn. Hoàng Minh, anh không nói đùa chứ? Liễu Quân nhíu mày, nhìn Vũ Hoàng Minh, mấy người kia cũng lo lắng. Dùng thái độ nghi ngờ nhìn anh. Vũ Hoàng Minh bất đắc dĩ mở tay ra. Các anh cảm thấy, tôi giống như đang nói đùa sao? Nếu như không phải Liễu Quân hỏi, anh cũng sẽ không nói. Nhưng, anh đã nói, vậy thì sẽ không phủ nhận bản thân mình. Liễu Quân cau mày, ngồi ở vị trí phía trên không nói một lời. Mấy người khác cũng nhìn nhau, không nói chuyện. Ngược lại Đông Phương Ám có chút không đứng đắn cười nói. Hoàng Minh, anh xem, chờ, sau khi anh trở về gia tộc, có thể giới thiệu mấy em gái TH gia tộc anh cho tôi không? Vũ Hoàng Minh thiếu chút nữa đã đạp cho tên nhãi này một cú đá bay đi. Cười mắng, trình tôi còn chưa trở về. Tôi nào biết có thể được hay? Không chứ, nghe vậy, Liễu Quân ngẩng đầu nhìn anh. Anh còn chưa từng trở về gia tộc sao? Vũ Hoàng Minh khẽ gật đầu, biểu cảm gương mặt nghiêm túc, lấy này chuyện chủ yếu là việc đó, vợ con của tôi đều bị người ở trong gia tộc mang đi, tôi cần mau chóng tìm được để trở về. Liễu Quân nghe xong, khẽ gật đầu, đã như vậy, vậy vị trí này của anh, tạm thời tôi sẽ thay thế, anh nhớ kỹ, chỉ là tạm thời, nếu như anh trở về. Anh tiếp tục làm vị trí quân chủ của mình. Tôi sẽ trở về Lam Hải để nghỉ ngơi. Tôi cũng không muốn cả ngày phải đi đấu đá. Lục đục với mấy người kia. Được thôi, nghe được tin tức này. Về mặt của Vũ Hoàng Minh tươi cười. Trong lòng càng thở dài một hơi. Ngày tiếp theo, ở Huế cử hành một lễ nghỉ thoái vị. Đương nhiên, lần này tới tham dự thấp nhất đều là cấp bậc đại soái. Về phần sau này, Vũ Hoàng Minh cũng không có thông báo cho bọn họ. Khi buổi lễ kết thúc, đã là xế chiều, tạm biệt, chờ thời điểm khi tôi trở về. Lại uống rượu cùng với mấy người. Vũ Hoàng Minh khoát tay áo về phía bọn người Liễu Quân. Sau đó ngồi lên xe đi về phía sân bay. Mọi người thấy bóng lưng mà anh rời đi. Không thể nhịn được khế cười. Thằng nhãi này. Làm gì cũng đều có dáng vẻ như vậy. Đi thôi, mấy ngày nữa là ngày giao thừa rồi. Phải trở về chuẩn bị một chút. Cũng chuẩn bị một kết thúc cho chiến dịch lần này đi. Liễu Quân nhìn thật sâu về chiếc xe phía xa. Mỉm cười, ố sân bay. Vũ Hoàng Minh ngồi ở phòng chờ của máy. Bay, mấy ngày nữa chính là đêm giao thừa. Lúc đầu anh cũng không muốn gấp gáp đi Nam Dương như vậy. Nhưng mà, anh ở Huế cũng không có người thân nào cả. Đêm giao thừa đối với anh mà nói. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thử bấm số điện thoại của Tô Thanh Trúc một chút. Vẫn không thể kết nối được như cũ. Cũng không biết hai mẹ con cô ấy TH trong gia tộc có sống tốt không. Tính toán thời gian một chút. Cũng không sai biệt lắm đã gần 8 tháng. Anh sẽ tròn 32 tuổi. Đến lúc đó, anh sẽ biết tất cả mọi chuyện. Lần này đi Nam Dương, chính là vì hoàn thành sự thỉnh cầu của nữ chủ nhân ở bên trong quan tài thủy tình kia. Chỉ là, manh mối cũng không có nhiều như vậy. Vũ Hoàng Minh cũng không biết mình phải bắt đầu điều tra TH chỗ nào. Anh đang làm gì? Một giọng nói trách cứ của một người phụ nữ vang lên TH bên tai. Lập tức. Hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Vũ Hoàng Minh cũng vô ý quay đầu lại. lại trông thấy một người phụ nữ đang không ngừng tranh cãi với một người đàn ông. Đối với loại chuyện này, từ trước đến nay, anh đều không để ý đến. Cách chương.